Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 242, Huyết Mạch Thức Tình. Thượng, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn. Le và En, La, đi vào học viện trên bãi cỏ. Nơi này đã sớm dựa theo giống như Long chuẩn bị bố trí xong, tốt. Vẫn như cũ là quy củ cũ. Từ đầu tới đuôi không thể rơi ở trên mặt đất, dựa theo điểm danh chữ trình tự. Hiện tại bắt đầu, giống như Long nói xong bắt đầu điểm danh. Trong một tháng này dạy dỗ ma chú thực tiễn khóa chủ yếu phương pháp chính là tại cọc gỗ trong trận. Tăng thêm các loại tham gia chướng ngại động vật, cho nên những học sinh này rất quen thuộc khảo nghiệm nội dung. Mặc dù một lần này khảo thí chỉ là đem trước các loại chướng ngại tổ hợp lại cùng nhau, nhưng là độ khó cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Coi như những cái này tiểu vu sư đã trải qua quen thuộc bản thân dạy dỗ ma chú, nhưng là vẫn có mấy cái tiểu vu sư xuất phát hiện sai lầm rơi trên mặt đất. Mặc dù đây không phải chính thức khảo thí, nhưng là cũng đại biểu các ngươi đối với ma chú thuần thục nắm giữ trình độ. Hy vọng các ngươi khóa sau không cần buông xuống bản thân ma chú luyện tập. Ngoài ra, Cáp Lỵ cùng Hermione hai vị tiểu thư đều hoàn mỹ hoàn thành lần khảo sát này. Biểu hiện của các ngươi là Gryffindor tăng thêm 50 điểm. Cứ như vậy, tan học, giống như Long tại cuối cùng làm tổng kết. Đây là cho đến trước mắt duy nhất một lần tại hạ khóa sau tiểu vu sư môn không có toàn bộ trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng. Một lần này giai đoạn khảo thí, để tiểu vu sư môn rõ ràng, giống như Long khóa cũng không hoàn toàn là mới lạ và vui sướng, cũng nhất định có cái áp lực. Tiếp xuống một tháng, giống như Long giảm bớt mới ma chú dạy bảo, tăng cường luyện tập thực tiễn nội dung. Mặc dù trong khóa học cho phép tương đối buồn tẻ một chút, nhưng lại để tiểu vu sư môn đối với ma chú nắm giữ càng thêm thuần thục. Mà giống như Long đang không ngừng khai phát ma chú đồng thời tiến một bước phát hiện thể nội ma lực tình huống. Trong phòng ngủ, giống như Long bắt đầu căn cứ đã biết biến hình thuật ma pháp tư liệu bắt đầu nghiên cứu. Mấy lần thí nghiệm về sau, giống như Long phát hiện ma lực của mình tại tiến hành biến hình thuật thời điểm giống như càng thêm sinh động, điều này khiến cho giống như Long hứng thú. Từ mới bắt đầu sơ cấp biến hình thuật, đến cao thâm thú hóa, giống như Long cảm giác mình huyết mạch chỗ sâu có một cỗ lực lượng đang cuộn trào. Càng ngày càng rõ ràng, thoạt nhìn, cái này biến hình thuật hẳn là để huyết mạch của ta sinh ra biến hóa nguyên nhân. Giống như Long nghĩ đến, như vậy tiếp xuống tinh lực chủ yếu liền muốn đặt ở biến hình thuật lên. Thời gian trôi qua từng ngày, giống như Long huyết mạch trong cơ thể càng ngày càng sinh động. Nhưng là giống như đến rồi bình cảnh một dạng, đạt đến một cái điểm tới hạn sau liền không có cao hơn biến hóa. Một tuần lễ khảo thí sau giống như Long phát hiện điểm này. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Thoạt nhìn, phải cùng McGonagall giáo sư trao đổi một chút. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, Halloween đến, cắt đứt quy luật sinh hoạt. Giống như Long lúc này mới hồi tưởng lại, Halloween bên trong giống như Quirrell giáo sư muốn gây sự tình. Phía trước Quidditch thời điểm tranh tài hắn cũng động thủ, nhưng là bị Snape quấy nhiễu, không thành công. Dù sao cũng không cái gì ảnh hưởng lớn. Lần này thừa cơ hỏi một chút McGonagall giáo sư liên quan tới biến hình thuật vấn đề. Giống như Long nghĩ đến, Halloween khánh điển đúng hạn đến, cái kia đa dụng đại lễ đường đang dạy dỗ nhóm dưới ma pháp biến thành Halloween trang trí. Các loại các dạng đồ ăn mang lên bàn ăn, ngoài ra còn có một chút biểu diễn. Giống như Long vừa ăn trên bàn đồ ăn vừa cùng McGonagall giáo sư bắt đầu giao lưu. McGonagall giáo sư, ta gần nhất đang nghiên cứu biến hình thuật thời điểm cảm giác thể nội ma lực hết sức sinh động. Bất quá tại tiến hành đến thu hóa thời điểm lại phát hiện làm sao đều thành công không được. Ngài là tay tổ của phương diện này, cho nên ta muốn đến thỉnh giáo một chút. McGonagall giáo sư kinh ngạc nhìn lấy giống như long, tiếp lấy đưa ra mấy vấn đề, đều là đẳng cấp khác nhau biến hình thuật gặp được. Tại giống như long đều minh xác giải đáp sau khi đi ra. McGonagall giáo sư để đồ ăn trong tay xuống lau miệng, nghĩ không ra Siro giáo sư ngươi ở đây biến hình thuật về thiên phú mặt cao như vậy, trừ thú hóa bên ngoài đều đã nắm giữ. McGonagall giáo sư, ở phương diện này ngài mới là người trong nghề, ta cũng chỉ là mới đã giải rồi một chút mà thôi. Giống như long khiêm tốn nói đến. McGonagall giáo sư nghĩ nghĩ nói đến, thú hóa là một loại cố hóa biến hình thuật. Sau khi hoàn thành thậm chí có thể thời gian dài duy trì. Bình thường biến hình đối tượng đều là động vật, nhưng là loại này biến hình thuật rất nguy hiểm. Bởi vì một khi xảy ra vấn đề, khả năng mãi mãi cũng biến không trở lại. McGonagall giáo sư, thú hóa nguyên lý là như thế nào đâu, ta đang luyện tập thời điểm phát hiện trong cơ thể ma lực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lại có một loại khác lực lượng giống như là tầng một màng mỏng trở ngại ta dùng ra thú hóa. Giống như long nói đến, McGonagall giáo sư nhíu mày, căn cứ nghiên cứu của ta. Lúc này đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Quirrell giáo sư một bên hô to một bên chạy vào, cự quái. Có cự quái thích chạy tới trong học viện. Sau đó tại sắp đến giống như long bọn hắn nơi này thời điểm một cái lảo đảo té ngã trên đất trực. Tiếp quảng hôn mê bất tỉnh, giống như long nhìn lấy ở trong tâm cười lạnh, diễn kỹ này đơn giản giả không thể lại giả. Cự quái là một loại sinh vật, khổ người lớn, sức mạnh to lớn, phá hư tính mạnh, hơn nữa da của bọn hắn có cực cao ma kháng, trừ cái đó ra chính là buồn nôn. Dumbledore đứng lên, tiện tay đem nguyên bản bố trí cùng đồ ăn hủy bỏ. Các bạn học, yên tĩnh, Dumbledore lời nói để nguyên bản có chút hỗn loạn tiểu vu sư môn yên tĩnh trở lại, không có gì lớn. Sự tình rất nhanh sẽ bị giải quyết. Hiện tại, mỗi cái học viện cấp trưởng mang theo riêng phần mình học viện học viên trở lại ký túc xá đi. Hôm nay yến hội đến đây là kết thúc. Dumbledore lời nói để tiểu vu sư môn an định không ít. Bắt đầu có thứ tự rút lui ra lễ đường. McGonagall giáo sư, làm phiền ngươi đi kiểm tra một chút học viện phòng ngự biện pháp. Tìm tới ra vấn đề địa phương đưa nó xây xong. Snape đem Quirrell giáo sư làm tỉnh lại. Chúng ta cần biết chi tiết tình huống. Dumbledore nói đến, McGonagall giáo sư rất nhanh rời đi. Snape tiến lên một cái thanh tuyền như nước tưới lên trên mặt của Quirrell. Cự quái, có cự quái. Quirrell còn giống như ở trong sợ hãi một dạng nhìn lấy bốn phía. Dạng như vậy không đi làm diễn viên thực sự uổng phí mù rồi. Quirrell giáo sư, bây giờ chỗ này rất an toàn. Chúng ta cần biết càng nhiều tình huống hơn. Dumbledore nói đến. Quirrell bối rối đứng lên bắt đầu tự thuật mình ở tuần tra thời điểm gặp phải tình huống. Giống như long ngay tại vừa nhìn Quirrell cái kia sốc nổi biểu diễn. Nói thật hắn thật có một chút hài kịch thiên phú. Tốt, Quirrell giáo sư, ta nghĩ ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dumbledore tiếp lấy đối với Snape nói. Đến, Snape, ngươi đi kiểm tra một chút tiểu vu sư môn tình huống. Cam đoan an toàn của bọn hắn. Siro, ngươi đi theo ta lục soát một chút cự lạ tung tích. Theo một tiếng vang thật lớn, giống như long bọn hắn cấp tốc đi tới nhà vệ sinh nữ bên ngoài. Capli, Ron, Hermione, Malfoy còn có một cái té xỉu cự quái cùng bị nện hư nhà vệ sinh. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Có thể nói cho ta biết vì cái gì các ngươi không có nghe theo mệnh lệnh trở lại ký túc xá đi. Dumbledore hỏi, thật có lỗi, viện trưởng. Capli đứng dậy nói đến. Tại nhận được tin tức trước đó, Hermione nàng đi nhà vệ sinh nữ. Không có đạt được cự quái đến rồi thông chi. Chúng ta sợ hãi nàng gặp nguy hiểm. Cho nên mới tới, chúng ta cam đoan, chỉ là muốn tìm nàng hồi ký túc xá. John nói đến, nơi này chính là nhà vệ sinh nữ. Cáp Lị đến không có gì. Hắn một người nam tới nơi này làm sao cũng không giống lời nói. Malfoy tiên sinh, ngươi đây, Dumbledore hỏi. Giáo sư, ta chỉ là muốn bảo vệ một chút Cáp Lị tiểu thư. Malfoy nói đến, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết đầu kia cự quái bị đánh ngã hắn hẳn là không giúp một tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.